Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, Cốc Vũ đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Này ngã tư đường tăm tối, này vội vã bước chân, này bùm bùm tiếng tim đập, này khó có thể đoán trước chuyện sắp xảy ra. Cốc Vũ thầm hít sâu một hơi, bất chi bất giác người một nhà huyết mạch tương liên, nếu nàng không khẩn trương mới kỳ quái. Hứa Thế cùng dừng bước, phía trước có tiếng người ầm ĩ truyền đến, An Cẩm Hiên dừng bước chân, sờ đầu Cốc Vũ. Cốc Vũ, Kinh Chập và ta đều tin tưởng sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó ngươi đứng phía sau ta, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi liền. Cốc Vũ vội lắc đầu, cười mỉm chi nói. Sao lại có chuyện gì, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi ra. An Cẩm Hiên gật đầu, nhìn Hứa Thế cùng nói. Cậu, ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta, lúc muốn đi vào chúng ta sẽ không gọi ngươi là cậu, đừng nói nhiều, nếu được ngươi cái gì cũng đừng nói. Hứa Thế cùng thấy giọng điệu An Cẩm Hiên trở nên quái dị, trầm thấp ám ách, lại ngạo mạn mà cao cao tại thượng, hắn biết Cẩm Hiên không cố tình lên giọng với mình, cũng không rõ bọn họ muốn làm gì. An Cẩm Hiên không nói nhiều, ho một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Vũ, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đi qua. Trong viện đã loạn thành một đoàn, Cốc Vũ nhìn quanh, không thấy Lý Đắc Tuyền cùng tiểu đứa trẻ gì, lúc này có hai người còn nằm trên mặt đất rên rỉ, một người mặc áo choàng tại kia hồn hển mắng. Không thể dùng được, chỉ có một người cũng không đối phó được, ta nuôi các ngươi làm cái gì. Những lời này như cho Cốc Vũ một viên thuốc an thần, nàng thầm nói thật tốt quá, nghe giọng điệu đại khái là Lý Đắc Tuyền đã đi, hơn nữa bên này không chiếm được tiện nghi, nàng cùng An Cẩm Hiên liếc nhau, mặc kệ chuyện bên này. Nào ngờ lúc này người nọ lại nói một câu, nhất định tìm ra cho ta. Ta không tin tại Lâm Giang trấn này, còn có người ta qua không được. An Cẩm Hiên không chút nghĩ ngợi nhấc chân vào cửa, hừ lạnh một tiếng, hoàng quản gia. Thật không ngờ a, thì ra ngươi ở tại Lâm Giang trấn này xưng vương xưng bá a. Một tiếng hoàng quản gia, làm người đàn ông trung niên mặc áo choàng cẩm y sợ run một chút, vẫy tay kêu người chung quanh yên tĩnh, hắn tinh tế đánh giá tên thiếu niên và nha đầu này, thoáng giật mình, thầm nói nơi này còn có người biết thân phận của hắn, hai đứa trẻ này đứng ở hành lang bên trong cửa tuy hắn nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng, cũng không dám qua loa, vị công tử này, ngài. An Cẩm Hiên lại cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái này nọ ném qua, không biết ta cũng không biết vật này sao. Hoàng quản gia tiếp nhận, sắc mặt trầm xuống, cầm lấy khối mộc bài không quá thu hút từ mặt đất lên, tâm tư rối loạn, tay cũng có chút run đứng lên, vật này do hắn tự tay khắc, hắn rất quen thuộc, chỉ là hắn không dự đoán được sẽ nhìn thấy nó ở đây, lúc này hắn không đoán ra hai người kia muốn làm gì. Cốc Vũ thấy đôi mắt hí của hắn không ngừng nhìn bọn họ, nàng thở một hơi, đầu hơi nghiêng ca. Lúc đó tên hoàng quản gia cả kinh, Vân Nhi không thường cùng đứa nhỏ Tô ra chơi với nhau sao? Chẳng lẽ là công tử Tô Đại Nhân, ai cũng biết Tô Đại Nhân chỉ có một con trai độc nhất. Tay hắn lại run lên, tiểu tử này cùng khoảng tuổi đó, lại có chút không giống với, là loại người nào. Chẳng lẽ hắn biết tung tích Vân Nhi, nghĩ tới cái này, hắn không muốn suy đoán bọn họ là loại người nào, hỏi. Công tử, mời vào phòng ngồi, chậm rãi nói. An Cẩm Hiên không chịu, góc chuyện audio.com. Chỉ nói, ta bất quá đi ngang qua nơi này, là chịu người nhờ vả, chủ nhân mộc bài này kêu ta nói với ngươi, làm việc bất nghĩa chung quy sẽ báo ứng ở trên người ngươi. Hoàng quản gia hắc hắc cười không ngừng, xem công tử nói, sao ta lại làm việc bất nghĩa chứ? Cốc Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, ai u, là ai vừa rồi nói ở Lâm Giang trấn không có người dám đối đầu với ngươi? Hoàng quản gia làm mặt khổ, thật đúng là oan uổng a, ta đúng là gặp đại hạn té ngã, vốn ta muốn đánh đồ cưới gả nữ nhi, có người tìm tới cửa, mang điểm xấu đến để ta nhiễm huyết quang, cái này cũng chưa tính, đánh hộ viện ta thật là oan không chỗ nói. Cốc Vũ vừa định nói, tay An Cẩm Hiên đã kéo nhẹ, được ngươi cũng không cần giả bộ, ngươi làm gì tự nhiên là có người xem, ngươi nói làm đồ cưới gả nữ nhi, thật buồn cười, ngươi gả nữ nhi gì? Nếu ngươi gả nữ nhi, mộc bài này thì sao? Vân tỷ thì tính cái gì? Hoàng quản gia cứng đờ, hắn không ngờ chuyện của mình bị tiểu tử này biết rành mạch, chẳng lẽ thật là Vân Nhi phó thác hắn đến. Nghĩ như vậy, thần sắc hắn có chút suy sập, Vân Nhi ở nơi nào? Nàng nhẫn tâm như vậy sao? An Cẩm Hiên không nói nhiều, duyên phận chưa tới, ngươi làm gì nàng nhìn rành mạch, ta chỉ có một câu, Vân tỷ thì thác ta nói với ngươi, nên tích đức cho mình, miễn cho về sau hối hận không kịp. Nói xong, An Cẩm Hiên kéo Cốc Vũ bước đi, hoàng quản gia suy sập ngồi dưới đất, người hầu của hắn, hỏi. Lão gia còn tìm người kia hay không? Hắn tức giận quát, phế vật, bây giờ còn tìm người nào? Hứa Thế cùng đứng ở cửa đi tới đi lui, trong lòng loạn thành một đoàn, thấy Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội hỏi. Tuyền đâu, các ngươi không có việc gì chứ? Cốc Vũ cười, chúng ta trở về rồi nói. Hứa Thế Cùng thấy biểu cảm của Cốc Vũ thoải mái, kéo An Cẩm Hiên cười hề hề, mà An Cẩm Hiên còn có chút cứng đờ, nhưng cũng là bộ dáng sung sướng, mình cũng yên tâm, đoàn người về tiểu lâu. Vừa vặn ở cửa gặp Đại Lâm và Lý Đắc Giang đang muốn ra cửa thấy bọn họ về vui sướng nói, đêm nay mọi người đều lo lắng, may mắn các ngươi không có việc gì. Ta và Đại Lâm vừa trở về, nghe Kinh Chập nói cha ngươi đã về tiếp theo là chúng ta, nhưng chưa thấy các ngươi, làm chúng ta ở đây lo lắng. Cốc Vũ thấy Lý Đắc Tuyền ngồi bên trong tiểu lâu, đang nói chuyện với Kinh Chập, hốc mắt nàng nóng lên, bổ nhào qua kêu lên. Cha, Lý Đắc Tuyền ha ha tại kia ngây ngô cười, xem các ngươi, đến nhiều người như vậy, đã nói sao ta có chuyện gì chứ? Lúc này Hứa Thế Cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, nhìn trong phòng người, cười nói. Ta nhìn cả nhà các ngươi, không có mấy người dám làm cho ngươi có chuyện. Lý Đắc Tuyền không nghe thấy lời này, dưới sự hỏi thăm của Lý Đắc Giang, bắt đầu nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, chủ nhà này ngay từ đầu tương đối soi mói, không giống Ninh gia thỉnh thoảng cho hắn trở về một ngày hoặc nửa ngày, Lý Đắc Tuyền ở đó làm việc có người trông chừng, ăn cơm cũng trừ vào tiền công, Lý Đắc Tuyền mấy ngày nay ăn cơm trong tiệm Hứa Thế Cùng, buổi sáng ăn một chút còn mang theo một cái rổ đựng đồ ăn chưa? Vài ngày trước lúc Cốc Vũ bọn họ đi trấn trên, Hứa Thế Cùng đã nhắc qua Lý Đắc Tuyền qua hai ngày nữa sẽ trở về, không ngờ chủ nhà kia này cũng không vừa lòng, kia cũng không vừa lòng, Lý Đắc Tuyền nói tới đây có chút phẫn nộ, chúng ta làm nghề đều bằng lương tâm ăn cơm, nếu chỉ cần trộm gian dùng mánh lới kia làm. Cốc truyện audio chấm cơm, không xong, rõ ràng một cái bình phong, điêu khắc mây nước, nếu điêu khắc quá dày khẳng định sẽ không dùng được lâu, họ liền nói ta làm biếng. Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ ta chưa làm qua chuyện như vậy. Cốc Vũ ở một bên nghe cũng căm phẫn, hỏi, cha, rồi sao nữa? Lý Đắc Tuyền nói, còn không phải do hắn, hai ngày cuối, đều làm xong, ta thu thập mọi thứ, trong lòng cũng có chút gấp, nên bị đồ đâm vào ngón tay bị thương, hai giọt máu nhỏ xuống, vừa vặn bị hắn thấy, nói đó là đồ cưới hắn gả khuê nữ, máu chính là huyết quang tai ương, đuổi ta ra. Lý Đắc Giang vỗ bàn, lại có người tâm tư đen tối như thế. Thực hận bây giờ không thể đi đánh hắn, chúng ta Lý gia không phải không có người, đào trang nhiều đàn ông già trẻ lớn bé như vậy, đứng ở cửa nhà hắn thôi cũng đủ hù chết hắn. Lý Đắc Tuyền tiếp câu chuyện, còn không phải vậy sao, ngày đó ta trở lại tiểu lâu, càng nghĩ càng tức, dụng cụ của ta còn để ở bên kia, đây chính là đồ nghề kiếm cơm a, ta liền đi qua lấy, nào ngờ kêu gõ thế nào cũng không mở cửa, lại gặp Ninh Bác, hắn đang đánh xe dê trong ngõ nhỏ chơi, nên kêu mở cửa. Ta đi vào, bọn họ thấy ta đã nói ta còn dám trở về lấy đồ, nghe bọn họ nói chuyện ta liền phát hỏa, đúng là gặp hạn, gặp đúng thổ phỉ, ta muốn thu thập bọn họ một chút, kết quả. Lúc nói kết quả, Lý Đắc Tuyền có chút thẹn thùng. Tiếp đó hắn còn nói thêm, kết quả lúc ta đi qua, bọn họ có mấy người, Ninh Bác còn nhỏ không biết nặng nhẹ, vốn không phải chuyện của hắn, hắn chàng đi vào ta thấy những người đó không biết nặng nhẹ, sợ Ninh Bác bị thương, xuống tay có chút nặng. Lúc này Cốc Vũ cười một tiếng, lúc ta đi vào trong viện có người nằm trên đất thì ra là bị cha đánh a. Lý Đắc Tuyền không khách khí, còn không phải do bọn họ ra tay trước, lại nói ta đường đường chính chính lấy tiền công, phần của ta không thể không lấy, không là của ta ta cũng không cần. Nói xong Lý Đắc Tuyền sừng sốt vội hỏi, Cốc Vũ, ngươi nói vừa rồi ngươi đi nhà người kia, không làm khó ngươi chứ? Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhìn nhau, An Cẩm Hiên lại nhìn Kinh Chập, thấy Kinh Chập lắc đầu, hắn cười nói. Chúng ta không có việc gì, đi nói đạo lý với hắn a. Lúc này Lý Đắc Giang cũng vui mừng, ta đã nói Tuyền luyện qua võ công, sao bị thương chứ? Còn chưa dứt lời, Lý Đắc Tuyền tê một tiếng, Kinh Chập kéo ống quần hắn, thấy chân đã sưng lên, Lý Đắc Tuyền còn cười nói. Lúc ta ôm Ninh Bác đi ra tự mình vấp bị chật chân. Cốc Vũ lúc này mới nhớ tới, thì ra tiểu tử kia là Ninh Bác, nàng hỏi. Ninh Bác không có việc gì chứ? Không có việc gì, đi ra liền theo vương quản gia trở về. Cốc Vũ thấy bộ dáng chân thành của Lý Đắc Tuyền, vui tươi hớn hở, nàng sốt ruột nghĩ cũng do không có người chống lưng, bằng không Lý Đắc Tuyền sẽ không chịu khổ như vậy, nàng đi tới đi lui cũng nghĩ ra một biện pháp. Cách chương.